mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1355, trí nhân chấp thiên hành. Liền tựa như ở vào sa mạc lòng đất đập chứa nước. Trăm ngàn vạn năm đem ở giữa, đem thẩm thấu giọt nước tất cả đều thu thập. Đợi cho một ngày kia, thời cơ đã tới, trên trời rơi xuống mưa to, cam lâm lần rơi sa mạc. Cái này dưới đất đập chứa nước liền ngã cuốn lòng đất chi thủy. Bao phủ cọ rửa toàn bộ sa mạc, phối hợp thiên địa đại thế, đem sa mạc thay hình đổi dạng, đem mênh mông đất cát, thoáng qua biến thành cuồn cuộn vùng ngập nước. Đây là cải thiên hoán địa thủ đoạn. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tựa như muốn nhìn thấu trước mắt cái này bình tĩnh sinh cơ sông phía dưới giấu giếm bí mật. Đáng tiếc chính như hắn trước đó suy đoán như thế, sinh cơ sông người kiến tạo tuyệt đối là phàm tục phía trên tồn tại. Hắn bố trí, đặc biệt rõ ràng cũng không phải là thông qua trận pháp thực hiện. Thực sự không phải hiện tại Lý Phàm có thể hiểu thấu đáo. Bởi vì bách hoa hấp thụ sinh cơ mà đưa tới dòng nước xiết, dần dần lắng lại, thẳng đến triệt để lui về yên lặng trạng thái. Lý Phàm quan sát cũng không có chút nào thu hoạch. Ân thỉnh nhân, bách hoa cũng là như thế. Coi là thật cùng tường cao một dạng. Cứ như vậy không có chút nào che giấu triển lãm ở trước mặt ngươi. Mặc cho ngươi dùng hết các loại phương pháp nhìn trộm, ngươi nhưng thủy chung không cách nào biết rõ ràng bí mật trong đó. Nơi đây chênh lệch, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Ba người trầm mặc đứng ở sinh cơ sông phía trên, thật lâu không nói, không biết đi qua bao lâu. Lý Phàm khẽ lắc đầu, cổ có lực bất tòng tâm, hiện có gặp bờ sông tuyệt niệm. Này chỗ bí ẩn, không phải là chúng ta bây giờ có thể thăm dò. Hứa Khắc mất phương hướng trong đó, chỉ có thể trông mong hắn người hiền tự có thiên tướng. Vốn cho là tìm kiếm Hứa Khắc chỉ là thuận tay mà vì đó sự tình, ai ngờ cái này tàn giới dài dưới thành, còn ẩn giấu đi trải rộng toàn bộ tinh hải khe nứt. Sau đó kế hoạch không thể không thay đổi. Trên thực tế, nếu như Lý Phàm cứ như vậy một mực thăm dò đi xuống, dựa vào hóa đạo thạch ghi chép công năng cùng kiếm gỗ hư ảnh độn thuật, chưa hẳn không thể đem tinh hải khe nứt hoàn toàn thăm dò. Nhưng một thế này trọng điểm vẫn là thăng hoa huyền hoàng giới. Tinh hải khe nứt chứa sinh cơ quá mức to lớn, dù là tại đẩy mạnh huyền hoàng thăng hoa thời điểm rút ra một số đã xác minh khu vực cũng tuyệt đối đủ. Thánh sư, ta dự định trước đợi ở chỗ này. Bách hoa trù trừ một phen mới lên tiếng nói, nơi đây sinh cơ đối khôi phục vạn thịnh giới có tác dụng lớn, mặc dù mỗi lần chỉ có thể cướp lấy một chút, nhưng kiên trì bền bỉ, nhiều nhất thời gian nửa năm, ta liền có thể làm ra hương lặp lại sinh cơ. Lý Phàm nhìn chằm chằm bách hoa, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nàng thể xác, thẳng đến hạch tâm cái kia ảnh thu nhỏ thế giới. Coi như khôi phục, chỉ sợ người những cố nhân kia, cũng chưa chắc có thể toàn bộ sống lại. Lý Phàm cau mày nói, Lý Phàm tất nhiên là có thể nhìn ra. Vạn thịnh giới cùng trong đó sinh linh, tất cả đều bị bách hoa luyện chế thành cái kia kim quang lưu ly trạng thái. Cho dù có thể dùng bành cuồn cuồn sinh cơ cọ rửa, khiến cho theo lưu ly hình dáng phục còn, nhưng đi tới ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh có thể tiếp nhận loại biến hóa này? Thực sự khó mà nói. Bách hoa nhưng như cũ ánh mắt kiên định, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh thôi, trước đây là căn bản không có khôi phục thế giới phương pháp. Hiện tại cơ hội tốt đang ở trước mắt, lại có thể làm như không thấy. Lý Phàm thấy thế, cũng không có ngăn cản. Ân thỉnh nhân lúc này, cũng mở miệng, ta cùng bách hoa một dạng. Trong thời gian ngắn, không muốn rời đi, Lý Phàm lông mày dương lên. Cái này sinh cơ đối ngươi cũng hữu dụng. Ân nhượng nhân lắc đầu. Không phải, chỉ bất quá, tại cái này sinh cơ sông phụ cận, ta cảm nhận được nội tâm vô cùng yên tĩnh. Những cái kia trước đó ngẫu nhiên tại ta ý thức bên trong đột nhiên xuất hiện thế giới tàn hồn. Ở chỗ này, tất cả đều lâm vào yên lặng. Chấm ngoặc kép, lý do này để Lý Phàm yên lặng. Cũng tốt, ngươi như nhàn rỗi không có chuyện gì, thì thuận tiện tìm một chút hứa khác, có thể tìm tới tốt nhất. Thực sự không được, cũng không nên cưỡng cầu. Tự thân an toàn đệ nhất, huyền hoàng thăng hoa, chính là lâu dài kế hoạch. Cũng không quan tâm cái này thời gian nửa năm. Các ngươi thì lưu ở chỗ này thôi. Ta nửa năm sau, lại đến tiếp các ngươi. Lý Phàm đối với hai người nói ra. Hai người chắp tay, cùng Lý Phàm tạm biệt. Lý Phàm thì là dậm chân, kiếm gỗ hư ảnh chiếu rọi quanh thân. Sau một lát, một cỗ ba động kỳ dị tại chung quanh hắn hiển hiện, chính là đăng lâm trận pháp, giống như tu sĩ phi thăng, trèo đăng thiên môn hiển hách uy thế, để Ân Thượng Nhân cùng Bách Hoa không khỏi rời xa, tạm lánh tại trước mặt bọn hắn. Lý Phàm thực tế vị trí cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng bọn hắn lại chân thực cảm nhận được, Lý Phàm cách bọn họ càng ngày càng xa, càng ngày càng cao. Lý Phàm sừng sững tại kiếm gỗ bên trong hư ảnh, dần dần biến đến hư vô, cuối cùng triệt để ảm đạm, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, Ân Thượng Nhân thần trì hoa mắt, không khỏi nói ra, nếu như thánh sư nửa năm sau không tới đón chúng ta, như vậy chúng ta có lẽ liền muốn cả một đời bị vây ở chỗ này. Bách Hoa không có phản bác, nói chỉ là câu, bất quá nơi đây trải rộng sinh cơ, lại cũng không cần lo lắng bị vây chết, liền nhìn chằm chằm vào bình tĩnh sinh cơ sông chờ đợi đi, xuống hấp thụ thời cơ. Tàn giới vạn lý trường thành, thông hướng khe nứt đất chúng chỗ kia tiết một chút ra, không có dấu hiệu nào. Lý Phàm thân ảnh bất ngờ chợt hiện tại trở lại tinh hải trong nháy mắt, hắn thì đình chỉ đăng lâm trận pháp, cũng mượn nhờ kiếm gỗ hư ảnh độn thuật rời đi tiết điểm phạm vi. Bất quá mấy hơi thở công phu, theo đến chỗ chúng trở lại bình thường thế cao tinh hải, trong thời gian ngắn thế cao điểm cấp tốc biến hóa, làm đến hắn thân thể cùng thần hồn đều rất giống kinh lịch một loại nào đó kịch liệt trùng kích, giống như phốc phốc, máu tươi báo tố tung tóe, da thịt thốn liệt, thần hồn càng là như bị trăm ngàn đá lớn lăn qua, nhận áp, nghiền nát. Cho dù lấy Lý Phàm căn cơ, cũng không khỏi nháy mắt sắc mặt trắng bệch, vừa mới hành động liền tựa như nửa cái phi thăng, chẳng qua là theo khá thấp một tầng cấp thế giới phi thăng đến bây giờ tinh hải, chịu đựng trùng kích liền đã kịch liệt như thế, có thể nghĩ chân chính phi thăng lại sẽ chịu đựng hạng gì khảo nghiệm. Không có tiên linh chi khí phù hộ, bình thường tu sĩ chỉ sợ tuyệt không may mắn còn sống sót. Lý lẽ Lý Phàm khoan thai tinh thần mấy cái hô hấp ở giữa, thương thế của hắn thì đều đã phục hồi như cũ, không hề rời đi. Lý Phàm ngắm nhìn nơi đây tường cao hạ kỳ quan, nhìn không thấy tường cao, liên miên tàn giới vạn lý trường thành, tinh hải chỗ thấp nhất vô tận kẽ đất, xen lẫn một chỗ, mộng huyễn mê ly, thần bí khó lường. Cho dù Lý Phàm thực lực đã nhanh muốn đứng tại tinh hải chi đỉnh, trong mắt hắn, mảnh này tinh hải cũng vẫn như cũ câu đố trùng điệp. Thậm chí có lẽ theo hắn không ngừng mạnh lên, tiếp xúc phát hiện càng nhiều, trong lòng mê hoặc sẽ còn càng nhiều. Thẳng đến có một ngày, đột phá cái nào đó cực hạn, hết thảy cuối cùng rồi sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Lý Phàm tạm thời sau cùng liếc mắt nhìn chằm chằm cái này tinh hải kỳ quan. Sau đó kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, hướng về huyền hoàng giới phi độn, ứng phó tiên chu nghi thức. Tạm thời không vội, nếu là thành sự quá nhanh, ngược lại sẽ khiến hoài nghi. Chỉ là theo tiến độ đẩy mạnh, bồi dưỡng một thế này huyền hoàng đại thiên tôn, cũng là thời điểm chính thức bắt đầu. Huyền hoàng thăng hoa trong kế hoạch, nhất định đại lượng tiên linh chi khí. Chỉ có Kế Nhậm trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn mới có thể điều động Đại Thiên Tôn trước. Ngày xưa tiên giới đủ loại ước thúc vẫn tồn tại như cũ. Ở kiếp trước, Tôn Thiên Tứ chết oan uổng tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Cái này cũng đã chú định, Lý Phàm chắc chắn sẽ không lấy thân mạo hiểm. Tốt tại một thế này, ngược lại là không cần lại muốn đi sáng tạo một cái sinh mà hợp đạo Tôn Thiên Tứ. Truyền đạo hư ảnh tại nhiều cái phàm nhân tiểu thế giới ngày đêm truyền đạo không ngừng. Đã tìm kiếm đến một cái thích hợp mục tiêu, Lý Phàm thân ảnh chớp động, đi tới một chỗ vô danh phàm nhân thế giới bên trong. Tiểu thế giới này quy mô, không nói cùng Đại Khải, Đại Ly so sánh với, thậm chí so với Linh Mộc giới đều kém xa tít tắp. Một tòa từ 13 phong tạo thành sơn mạch, cũng là thế giới toàn bộ, cùng nói là tiểu thế giới. Càng giống là một cái tiểu quy mô động thiên, nhưng chính là như thế một cái cho dù là trúc cơ tu sĩ đều không nhất định sẽ để ý phàm nhân bên. Trong tiểu thế giới, Lý Phàm lại cảm ứng được yếu ớt thế giới thiên đạo ý thức sinh ra. Cùng trong đó một vị tính tình có thể xưng trí thuần đến chân nam hài. Có lẽ chính là bởi vì thế giới quá nhỏ nguyên nhân. Nhân loại nơi này thai nghén đời sau cực kỳ khó khăn. Cho nên tổng thể nhân loại số lượng, thủy chung duy trì tại một cái hơi thấp mức độ. Đối bọn hắn mà nói, trong núi lớn tài nguyên, cơ hồ vô cùng vô tận, 13 cái đỉnh núi. Cứ như vậy một số người, giữa lẫn nhau biết rõ hơn biết, cũng đã rất ít có phân tranh. Mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều là nhàn rỗi trạng thái. Nhân loại nơi này có chút không thể tránh khỏi đối đại sơn bên ngoài sinh ra hiếu kỳ, nhưng tựa như tinh hải sinh linh thủy chung bị vây ở tường cao bên trong một dạng. Bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể rời đi thế giới biên giới. Có dạng này một năm hài, theo có thể đi bộ ngày đó trở đi, thì thường xuyên bò lên trên giới này ngọn núi cao nhất, Độc Lập đỉnh núi, nhìn ra xa cái này hẹp tiểu thế giới, 13 phong sơn mạch, thu hết vào mắt, sau đó nằm trên mặt đất, yên lặng nhìn lên bầu trời. Lý Phàm đã từng quan sát qua cái này tiểu nam hài. Tại hắn leo, nhìn ra xa quá trình bên trong đầu của hắn vẫn tồn tại rất nhiều tạp nghĩ, nhưng khi hắn nằm xuống, cùng bầu trời đối mặt về sau, ý thức của hắn liền gần như lâm vào tuyệt đối trống không bên trong. Suy nghĩ triệt để bình phục, nếu không phải Lý Phàm còn có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn, cơ hồ liền muốn cho là hắn đã mất đi. Phải biết, sinh linh tồn tại thế gian, cùng ngoại giới sinh ra đủ loại lẫn nhau, thế tất sẽ sinh ra ý nghĩ của mình. Chỉ có số người cực ít mới có thể hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là thiên phú dị bẩm, lâm vào như vậy vô tri vô thức không cảnh giới. Nhưng mà, cái này người tu hành có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Đối với cái này tiểu nam hài mà nói, lại là thái độ bình thường. Thậm chí, cái này 13 phong thế giới thực sự quá nhỏ, nhưng lại hết lần này tới lần khác dưới cơ duyên xảo hợp ra đời thuộc về mình thiên đạo ý thức. Cực kỳ có hạn sinh linh bên trong, tiểu nam hài cả ngày nằm ở thế giới điểm cao nhất, cùng bầu trời đối mặt cử động, tự nhiên đưa tới phương này thiên đạo chú ý. Bất quá, cái này 13 phong thế giới thiên đạo ý thức cũng là ở vào giống như hài nhi nảy sinh trạng thái. Chỉ là bản năng hiếu kỳ tiếp cận, sau đó, tiểu nam hài thần hồn, tựa như một tờ giấy trắng, đem đến gần 13 phong thế giới thiên đạo, chậm rãi thác ấn xuống tới. Thế giới thiên đạo tại thần hồn bên trong dấu vết lưu lại cũng không có ảnh hưởng nhỏ nam hài bản thân tính tình. Hắn vẫn như cũ ngày qua ngày đang đỉnh nhìn lên trời. Mà tại hắn không có cảm giác tình huống dưới, thiên đạo ý thức càng phát ra quen thuộc buông xuống, lưu lại dấu vết. Lý Phàm xem người, xem tiểu thế giới vô số, cũng không thể không thừa nhận, cái này có thể nói là không cách nào phục khắc kỳ tích. Giống như người giống như thiên, giống như thiên thực người, thiên nhân hợp nhất, người đoạt thiên kỳ, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy, cái này thậm chí không có chính thức tên tiểu nam hài. Trong lúc lơ đãng, đã đạt thành cổ pháp tu sĩ ghi chép bên trong, tha thiết ước mơ hoàn mỹ chi cảnh, cho dù thế giới quy mô quá nhỏ, hắn thiên đạo hoàn thiện trình độ cùng huyền hoàng giới hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng không hề nghi ngờ, đối Lý Phàm mà nói, cái này tiểu nam hài tuyệt đối là cái hoàn mỹ đại thiên tôn phôi tử. Huyền hoàng đại thiên tôn, kỳ thực cũng là lấy người đốc thiên, thiên đạo bình thường lưu truyền, một ít thời khắc tất yếu, thì là đại thiên tôn ra mặt can thiệp, điều tiết khống chế, đối Lý Phàm tới nói. Hắn chỉ là muốn một tái làm mở ra ngày xưa đại thiên tôn di sản khôi lỗi. Khôi lỗi tự chủ trình độ, tất nhiên càng thấp càng tốt, nhưng nếu như chỉ là không có có chủ kiến khôi lỗi, nhưng lại căn bản là không có cách hoàn thành kế nhiệm khảo nghiệm. Cái này nam hài xuất hiện, thì giải quyết tốt đẹp Lý Phàm vấn đề, dựa theo hiện tại trạng thái, hắn trở thành huyền hoàng đại thiên tôn về sau. Căn bản sẽ không có bất kỳ tự chủ động tác, hoàn toàn tuân thủ trước kia huyền hoàng vận chuyển của thiên đạo phương thức. Vô vi mà chỉ, mà đối với huyền hoàng thiên đạo tới nói, một cái gì đều mặc kệ huyền hoàng đại thiên tôn. Cũng là hắn tuyệt đối vui tại nhìn thấy, có lẽ độ phù hợp, cũng không tại bạch tiên sinh phía dưới. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm càng xem cái này tiểu nam hài. Càng phát ra hài lòng, đánh ra một chỉ, chút ít quang ảnh nhất thời lặng yên tràn vào tiểu nam hài cái kia thuần khiết không tì vết trống. Không trong ý thức, thậm chí không có quấy nhiễu đến gần giới này thiên đạo ý thức. Lần này, Lý Phàm không có trực tiếp đem đại thiên tôn vẫn tiên cảnh khảo nghiệm chi tiết. Toàn bộ quán thâu, chỉ là một chút tại quan trọng lựa chọn tiết điểm ám chỉ. Dẫn đạo. Tiểu nam hài suy nghĩ quá mức đơn giản, bằng vào những thứ này dẫn đạo, nên đầy đủ hắn tại bản năng lựa chọn dưới, hoàn thành khảo nghiệm, tương lai huyền hoàng đại thiên tôn, không có có danh tự không thể được, về sau, thì kêu người vô danh đi, vì duy trì vô danh hồn nhiên tính, Lý Phàm thậm chí cũng không có ở trong thức hải của hắn, cắm vào chính mình tồn tại, ra 13 phong. Thi triển nghi thức tiến vào vẫn tiên huyễn cảnh, kế nhậm trở thành huyền hoàng đại thiên tôn, cùng tương lai dẫn bảo tiên khí, lấy tiên linh chi lực quán chú huyền hoàng giới, đẩy mạnh thăng hoa sau thứ nhất thiên địa tiên phách sinh ra. Tất cả đều dựa vào vô thanh vô tức dẫn đạo, ám chỉ, như thế, thì mang ý nghĩa Lý Phàm cần trái lại phối hợp với vô danh. Đến tiến hành hợp đạo kế hoạch, nhưng vô danh vô vi mà trị đặc điểm, lại là có thể sẽ không thể khống tính xuống tới thấp nhất. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, vô danh tồn tại tính, đều cơ hồ có thể xưng là không. Có điều, nếu là thế này, ta hợp đạo về sau, thăng hoa huyền hoàng giới còn ở đó, Lý Phàm mắt lộ ra kỳ sắc, tuế nguyệt lưu chuyển. Thân cùng siêu cấp huyền hoàng giới thiên đạo ý thức tương hợp. Nói không chừng vô danh có thể bằng vào loại này kỳ ngộ. Thành tựu có thể so chân tiên. Có thể đoán được, một thế này Lý Phàm đủ loại thủ đoạn thôi thúc dưới huyền hoàng giới. Cơ hồ có thể tấn thăng trở thành tiên vực, mà có thể cùng tiên vực thiên đạo ý thức hợp nhất. Ngày xưa chân tiên đều chưa hẳn có thể làm được. Đến lúc đó, hắn thực lực tất nhiên so với tiên chu quân tinh hải ý thức còn xa hơn, chỉ bất quá cần thiết tuế nguyệt thực sự quá dài rằng giặc, cũng chỉ có vô danh như thế dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh hồn nhiên người mới có thể làm đến. Nếu là đổi lại Lý Phàm, tiếp tục không được bao lâu, hắn bản ngã ý thức tiện thể chắc chắn sẽ cùng huyền hoàng thiên đạo sinh ra xung đột. Cho nên Lý Phàm từ vừa mới bắt đầu, thì đoạt tuyệt lấy thân thay thế ý nghĩ. Cũng không biết, làm huyền hoàng giới thăng hoa vì tiên vực về sau, huyền thiên đại thiên tôn chức vị, lại có thay đổi gì? Ngày xưa tiên giới lưu lại ràng buộc, là sẽ biến mất không thấy gì nữa, hoặc là lại lần nữa làm sâu thêm. Ngoặc kép chấm chấm.